Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2972, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Liền cùng thế giới trò chơi đồng dạng, có môn phái, có bang phái, có các loại thế lực, có địa bàn hăng hái. Tất cả tổ chức tập hợp đều là vì cướp đoạt tài nguyên, tăng thực lực lên, chờ đợi vẫn như cũ là dài dằng dặc. Toàn bộ lớp học thầy trò, trước hết nhất chờ đến, không phải trường học phái người tới cứu trợ, mà là một người mặc phảng phất muốn phát sáng hoa phục, cầm trong tay kiếm người trước đem cửa phòng học cho một kiếm bổ ra. Cái này người chính là Túc Qua, sau lưng Túc Qua, còn đi theo Đường Đằng, Đường Quả nuôi ba con sủng vật, nàng hai cái bằng hữu, nàng không thấy được Nghê Quân, phỏng đoán Nghê Quân xác nhận cùng Đường Khuê đi bảo hộ nàng ba ba. Nàng nơi này có nhiều người như vậy bảo hộ, Nghê Quân hẳn là yên tâm. Nguyên bản sợ đến run lẩy bẩy các bạn học cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn qua Túc Qua chờ đi đến Đường Quả trước mặt. Quất Đại Miêu không có vào, nó ở bên ngoài dùng lực nhào những cái kia lớn ong mật, đập có thể sung sướng một cái móng vuốt liền là 3-5 con ong mật bị nó cho đánh mất xỉu, sau đó lại một phía sau móng vuốt đem ong mật đập chết. Nguyên bản ong mật thanh âm là càng ngày càng nhỏ. Các bạn học nhìn xem cái này tư thế, cũng biết mấy cái này mặc đặc biệt giống nhân vật trò chơi, hẳn là đến bảo hộ Đường Quả. Chơi cái kia trò chơi người, khẳng định không chỉ Đường Quả một cái. Lục tục ngo ngoe, một chút chơi cái trò chơi này các bạn học bên người, đều xuất hiện một cái hoặc là hai cái nhân vật trò chơi. Còn có một cái nữ đồng học đỏ mặt, nhìn qua đứng tại bên người nàng hai cái đại xuất ca, còn tại đần độn hỏi. Các người rất cực kỳ ta dưỡng thành. Dưỡng thành bạn trai sao? Đúng vậy, không cần lo lắng, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, nữ đồng học nhăn nhăn nhó nhó nói. Thế nhưng là, chúng ta nơi này là chế độ một vợ một chồng, trò chơi về trò chơi, cái kia hiện thực còn là không muốn chân đứng hai thuyền cho thỏa đáng, như thế đối mọi người đều không tốt. Nếu không, ta nhận các ngươi làm ca ca đi, nhưng chúng ta là ngươi nuôi bạn trai. Hai cái đại xuất ca đồng thời nói. Bạn trai cùng ca ca là không giống, nữ đồng học ôm đầu, trời ạ, nàng nên làm cái gì, mẫu sư phụ, nên làm cái gì, rau trộn, chính mình nuôi, chính mình dỗ dành đi, tất cả mọi người phảng phất đều hiểu một chút cái gì, nhìn xem chính mình dưỡng thành nhân vật đứng tại trước mặt, một mặt trung thần muốn bảo vệ bọn hắn, tâm tình lại có điểm vi diệu. Bất quá, lúc này bọn hắn ngược lại là không có như vậy sợ, phần lớn người, đều chỉ nuôi một vai. Giống nữ đồng học như thế, duy nhất một lần nuôi hai người nam bằng hữu, kỳ thật không nhiều, bất quá một chút ưa thích mờ tiểu hào người, xác thực so sánh đau đầu. Nhân vật quan trọng sắc quan hệ không giống, cái kia còn tốt, muốn đều là bằng hữu, thuộc hạ, cũng đều vẫn được, nếu như tất cả đều là bạn trai, bạn gái, vậy thì có điểm xấu hổ. Kịp phản ứng các bạn học, đều cho rằng hiện tại toàn bộ trường học cần trợ giúp. Vì lẽ đó phân ra đến một chút nhân vật trò chơi đi hỗ trợ, giữ gìn trường học trật tự. Mặc dù mọi người đều không phải rất quen thuộc, nhưng nếu là chính mình trường học đồng học, xuất hiện thương vong, bọn hắn còn là rất khó chịu. Thế là, lưu tại trong phòng học bảo vệ bọn hắn, liền chỉ còn lại mấy cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả bên người, trừ Túc Qua, mặt khác đều bị nàng sai khiến đi ra ngoài. Là từ bọn hắn lớp này lão sư mang theo bọn hắn đi giữ gìn trường học trật tự, bởi vì chơi trò chơi này người có thật nhiều, vì lẽ đó nhân loại ngắn ngủi nguy cơ, rất nhanh liền giải quyết, có nhân vật trò chơi dung nhập, nhanh chóng hỗ trợ, rất nhiều nơi đều đang dần dần khôi phục trật tự. Cách chương